Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338. Chương 338. Băng Thanh Ngọc Khiết. Đều ở đây. Lâm Ninh trở lại Thanh Vân trại, vừa mới tiến Mặc Trúc viện tiểu chính đường, đã thấy Điền Ngũ Nương, Hoàng Hồng Nhi, Chu Ni Ni còn có nàng tùy tùng Linh Lung tiểu đạo cô đều tại. Trước mắt mà nói, Lâm Ninh hợp pháp thê thiếp chỉ có tam phòng, Linh Lung tiểu đạo cô vẫn chỉ là vật kèm theo. Tiểu Ninh, tối hôm qua ngươi từ Linh Lung nơi đó ra, đi nơi đó? Điền Ngũ Nương quan tâm hỏi. Hoàng Hồng Nhi bổ sung, tỷ tỷ không phải đang trách cứ ngươi, là tại quan tâm ngươi. Tối hôm qua ngươi không ở nhà, Long Môn khách sạn hai người kia chỗ cũng không có, chúng ta đều rất quan tâm ngươi. Chu Ni Ni nhăn nhăn cái mũi, lại bĩu môi, nói lầm bầm, là những nữ nhân khác mùi thơm. Nàng cái mũi linh mẫn, đối hương khí nhất là nhạy cảm. Lâm Ninh vào nhà về sau, nàng liền ngửi ra khác biệt. Lâm Ninh tiếng ho khan, nghiêm mặt nói, bởi vì Tinh Nguyệt Am sự tình, tông phái xuất thân người phần lớn có một thân tính xấu. Đừng nhìn Kim Cương Tự, Tinh Nguyệt Am lúc này huy hoàng như chó mất chủ, không thể không nhờ bao che tại Thanh Vân trại hạ, nhưng bọn hắn nội tâm hơn phân nửa là xem thường chúng ta. Coi trọng xem thường không quan trọng, cho nên ta muốn sớm nói cho các nàng biết, đến nương tử của ta Điền Ngũ Nương địa bàn, là rồng đến cuộn lại, là hổ đến nằm sấp. Nhưng là đâu, Kim Cương Tự tốt dọn dẹp, bởi vì Pháp Khắc Đại Sư cùng bọn hắn có thù, theo ta làm sao giày vò đều được. Tinh Nguyệt Am liền có chút phiền phức, Diệu Thu Sư Thái cùng sư môn quan hệ chưa vỡ tan. Hơn nữa còn sâu niệm nó ân, ta nếu dùng thu thập Kim Cương Tự thủ đoạn tới đối phó Tinh Nguyệt Am, Diệu Thu Sư Thái khẳng định là không đáp ứng. Bây giờ Pháp Khắc Đại Sư cùng Diệu Thu Sư Thái đều là người một nhà, Diệu Thu Sư Thái lại sẽ phải lâm bồn, cho nên chỉ có thể nghĩ cái khác biện pháp, để Tinh Nguyệt Am biết phân tắc. Cho nên, ngươi tối hôm qua liền lưu tại Chu Tước chỗ nào? Điền Ngũ Nương mắt phượng nhắm lại, nhàn nhạt hỏi. Đối với nhất gia chủ mẫu đến nói, nhà mình nam nhân vô thanh vô tức bên ngoài qua đêm, chính là tại lập tức thời đại, nữ tử địa vị không cao, chủ mẫu nhưng cũng là có thể, lại hẳn là hỏi tới. Hoàng Hồng Nhi giờ phút này lộ ra vô cùng xoắn xuýt, như thay cái nữ nhân. Nàng giờ phút này có lẽ đã giật dây Điền Ngũ Nương dẫn đầu các nàng cùng một chỗ đánh đến tận cửa đi. Xé này hồ mị tử hồ ly tinh, có thể hồ ly tinh này lại là nàng thuở nhỏ quen biết cô cô. Ngày bình thường biết ăn nói tùy thời cho Điền Ngũ Nương vai phụ nàng, giờ khắc này lại giữ yên lặng, ngậm miệng không nói. Cũng may, không có nàng, còn có Chu Ni Ni. Chu Ni Ni nhỏ giọng nói, coi như tìm người hỗ trợ, cũng không có đem người góp đi vào đạo lý. Ai nói nữ nhân không coi trọng nam nhân trinh tiết tới? Lâm Ninh tận tình khuyên bảo nói, ta không phải háo sắc hạng người, vẫn như cũ là cái kia Ngọc Khiết Băng Thanh ta. Phi, Hoàng Hồng Nhi cũng nhịn không được khí cười. Gắt, Chu Ni Ni tại Lâm Ninh trước mặt xưa nay cẩn thận, cũng không dám truy đến cùng. Ngược lại là Linh Lung tiểu đạo cô, biết được Lâm Ninh lại như thế vì nàng, cùng nàng người nhà suy nghĩ, cảm động tột đỉnh. Tuy nhiên hận không thể quỳ xuống thay mặt Lâm mỗ người cho các tỷ tỷ dập đầu bồi tội, cầu tình thứ tội. Nhưng nàng cũng biết lúc này thân phận của mình không đúng, làm như vậy ngược lại là làm hư quy củ, cho nên chỉ có thể đem phần này cảm động cưỡng chế dưới đáy lòng, ngày sau lại hồi báo tiểu ca ca. Điền Ngũ Nương loại kia lòng dạ khí phách, tự nhiên cũng chỉ cầm này khi tu luyện, sau khi giải buồn sự tình. Tuy nhiên cuối cùng vẫn là điểm câu về sau không thể tùy ý bên ngoài qua đêm, để phòng bất trắc vân vân. Nhàn Thoại dứt lời, Điền Ngũ Nương sắc mặt nghiêm một chút, đối Lâm Ninh nói, đêm qua ngươi không tại, Hồng Nhi nói với ta một chuyện, Ni Ni cùng Linh Lung cũng nói một chuyện, vừa vặn ngươi trở về, cùng một chỗ nghị một nghị đi. Tuy nhiên Hồng Nhi nói sự tình, cùng ngươi chuẩn bị sự tình cũng có tương tự chỗ. Lâm Ninh nhìn ba người liếc một chút, cười nói thế nào? Điền Ngũ Nương đối tam nữ nói, chính các ngươi cùng hắn dứt lời. Hoàng Hồng Nhi hì hì cười nói, tốt lang quân, ngươi đem kim cương tự, tinh nguyệt, am tiếp đến không sao. Có một chuyện ta cần phải nói rõ trước bạch, kim cương tự, tinh nguyệt, am còn có một tòa thái thanh xem, danh xưng là thiên hạ danh môn chính phái bên trong ngôi sao sáng. Cùng ta thánh giáo âm thầm đấu ngàn năm, nợ máu từng đống, không nói người bên ngoài. Chính là năm đó ta lưu lạc giang hồ lúc, đều bị những cái kia vệ đạo sĩ truy sát qua, muốn hàng yêu trừ ma. Đương nhiên, lúc trước truy sát ta đều là một ít lâu la. Không chờ nàng nói xong, Lâm Ninh ngắt lời hỏi, những người kia sau cùng đều chết. Hoàng Hồng Nhi bĩu môi nói, bọn họ muốn giết ta, ta không thể giết bọn hắn. Lời tuy như thế, ánh mắt lại hay là tinh tế nhìn xem Lâm Ninh. Đối với cái này lang quân, Hoàng Hồng Nhi cảm thấy cái kia đều tốt. Chỉ một điểm không tốt, cũng là có chút lòng dạ đàn bà. Bất quá, cũng không thể khó mà nói. Người thiện lương, luôn luôn để người thích, cũng làm cho người để ý. Dù là nàng đã từng thân ở cửu u hắc ám bên trong. May mắn, Lâm Ninh cũng không cổ hủ. Lắc đầu nói, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Ngươi như lo lắng điểm này, liền rất không cần phải. Bất kể là ai, cho dù là bọn họ Phật tổ giáng lâm, cũng không ai dám tại Thanh Vân trại lại khi dễ ngươi. Nếu không, ta, nương tử của ta Ngũ Nương, sẽ không vòng qua bọn họ. Hoàng Hồng Nhi nụ cười trên mặt vừa mới nở rộ, nghe được một câu cuối cùng, nháy mắt ngưng kết, Chu Ni Ni ha ha ha, Linh Lung hì hì ha ha, Điền Ngũ Nương giống như cười mà không phải cười. Hoàng Hồng Nhi sinh một lát ngột ngạt về sau, mình lại cười đứng lên, mắng, tiểu lang quân liền sẽ đập tỉ tỉ mông ngựa. Lâm Ninh ha ha cười nói, hai ta tám lạng nửa cân, ai cũng đừng cười ai. Tuy nhiên Hoàng Hồng Nhi ngưng cười hay là nghiêm mặt nói, tiểu lang quân, hay là sớm đi định tốt quy củ vì là, nếu không những tông phái kia đệ tử đến về sau, tất nhiên sinh sự. Lâm Ninh gật đầu nói, biết, việc này ta sẽ lên tâm. Tề Yến bọn họ đã cùng các cấp quan viên quản sự thương nghị mấy vòng, cũng khởi thảo một chút luật pháp giàn khung, tháng 3 bên trong liền sẽ làm thử. Đến lúc đó, mặc kệ là tông phái hay là sơn trại bách tính, đều muốn tuân thủ pháp luật, mọi thứ theo nếp mà đi. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy, đối Điền Ngũ Nương nổi giận nói, tiểu lang quân quá thông minh, ta ban đầu còn chuẩn bị thay hắn cha để lọt bổ sung một phen. Ai nghĩ hắn mọi chuyện đều nghĩ đến đằng trước đi. Điền Ngũ Nương mỉm cười nói, xích có sở đoạn, thốn có sở trường, luôn có hắn chỗ sơ sót. Ngươi nghĩ thêm đến, tổng không có chỗ xấu. Hoàng Hồng Nhi cảm kích cười một tiếng về sau, lại xông Lâm Ninh dương dương tuyết nị cái cằm. Lâm Ninh không thèm để ý, nhìn về phía Chu Ni Ni nói, ngươi cùng Linh Lung chuyện gì? Chu Ni Ni nói, tiểu Ninh, bây giờ sơn trại nhân khẩu mấy vạn, chỉ ta cùng Linh Lung hai người xem bệnh, thực tế nhìn không đến, mà lại, thảo dược thiếu lợi hại, lại không tìm cách, trong sơn trại lưu giữ thảo dược cũng nhanh không? Lâm Ninh nghe vậy cau mày nói, lúc trước từ khoái ra khố phòng thế nhưng là chép đến không ít, đều sử dụng hết. Chu Ni Ni vẻ mặt đau khổ nói, nếu là chỉ cung cấp sơn trại dùng, 10 năm đều dùng không hết, có thể trước có mấy ngàn lưu dân doanh, sau có mấy vạn du lâm bách tính, mọi người rộng mở dùng. liền không đủ. Lâm Ninh rút rút khóe miệng, nói, rộng mở dung. Chu Ni Ni nói, cũng nên cho người ta chữa khỏi bệnh a. Lâm Ninh thở dài một tiếng, nói, lúc đầu 5 phần thuốc liền có thể chữa khỏi. Có thể bách tính thấy uống thuốc không cần tiền, liền sẽ muốn 12 phần. Chu Ni Ni có chút không phục, nói, chúng ta hội chẩn đoạn có được hay không? Lâm Ninh nhẹ nhàng vẩy một cái đầu lông mày, nói, hạnh lâm chi thuật, cuối cùng chỉ tính phụ tá chi công, lấy dược thảo, kích phát khung máy tiềm lực, phụ trợ bệnh nhân khỏi hẳn, cho nên mỗi lần kê đơn thuốc về sau, thầy thuốc đều sẽ căn dặn bệnh nhân hảo hảo tĩnh dưỡng. Xem bệnh uống thuốc, nhìn thấy 7 phần là được, còn thừa 3 phần liền dựa vào chính bệnh nhân dưỡng tốt là đủ. Cần biết là thuốc 3 phần độc, bữa bữa lại nói, ta không phải trách các ngươi cho bệnh nhân ăn quá nhiều thuốc. Nhưng hết thảy không làm mà hưởng xu thế đều vạn vạn không được. Tại chúng ta sơn trại, cũng không có nghèo ăn không nổi cơm người. Chỉ cần chịu lao động, liền có ăn có mặc. Chỉ cần chăm chỉ nỗ lực, liền có thể để dành công điểm. Về sau, dược lư thảo dược đều muốn theo công điểm phát ra. Linh Lung nhỏ giọng nói, nếu là có người ăn không nổi làm sao bây giờ? Lâm Ninh cười nói, có thể cha hắn nền tảng, cha bọn họ bảo trường giáp trường, hỏi rõ ràng hắn đến cùng là thật nghèo hay là thật lười. Nếu là cái trước, cái kia có thể trước thiếu nợ cho bọn hắn, đợi dưỡng tốt bệnh về sau, lại thông qua lao động kiếm công điểm hoàn lại. Nếu là cái sau, thật có lỗi, Thanh Vân Trại không nuôi người lười, cùng nó trị một cái người lười, không bằng dùng có hạn tư nguyên. Nhiều trị một cái cần kiệm người, trời trợ giúp tự phục vụ người nha, giống như Linh Lung ngươi, nếu không phải cha mẹ ngươi 20 năm như một ngày thăm viếng giang hồ danh y, mới cuối cùng đi vào Thanh Vân, thân thể của ngươi cũng chịu không đến Liễu Ám Hoa Minh một ngày. Đúng hay không? Linh Lung gật đầu đồng ý, Lâm Ninh ngẫm lại, nói, ta nghe nói Tinh Nguyệt Am bên trong nữ ni nhóm nhiều am hiểu chút y thuật. Đợi các nàng đến về sau, khảo sát rồi nói sau. Mấy ngày nay, các ngươi lại nhiều vất vả chút. Vừa dứt lời địa, đã thấy cổng phương hướng lộ ra một cái đầu nhỏ, một đôi mắt to cười thành nguyệt nha, một cái tay nhỏ che rụng răng miệng nhỏ, mở miệng nói, tỷ phu, Xuân Di gọi ngươi a. Hì hì ha ha, Lâm Ninh nghe vậy một cái giật mình, quay đầu nhìn về phía Điền Ngũ Nương. Điền Ngũ Nương khẽ lắc đầu, ra hiệu không phải nàng cáo trạng. Lâm Ninh ánh mắt nhìn về phía Hoàng Hồng Nhi. Hoàng Hồng Nhi nhún nhún vai, ra hiệu vô tội. Sau cùng, Lâm Ninh nhìn về phía Chu Ni Ni, chỉ thấy Chu Ni Ni sắc mặt thẹn nhưng, kít ô nói, có thể là mẹ ta. Tối hôm qua nàng đến tìm ta, vừa vặn ta từ Ngũ Nương tỷ tỷ nơi đó trở về. Biết Tiểu Ninh ngươi không ở nhà. Lâm Ninh ngửa đầu thở dài về sau. Lâm Ninh đứng dậy, theo cười tâu toét Tiểu Cửu Nương, hướng Xuân Di trong phòng đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.